Đánh cắp trái tim, chương 8, góc truyện audio.com, chấm, Tiêu Tiêu, khi nào em mới học được cách thương hoa tiếc ngọc vậy hả? Nghe giọng nói giận hờn oán trách này, Y Tiêu không chỉ không buông mà còn ác ý đè tay mạnh hơn khiến người bên dưới nhất thời gào rú như lợn bị chọc tiết. Hàm, cứu em nhanh lên, không thôi ngày này năm sau chị sẽ đốt giấy tiền vàng mã cho chồng chị đấy. Hàm, chẳng sao cả, gờ iota ết hạng tư vi này xong sẽ gặp được người khác ngay thôi. Cùng lắm thì em giúp chị chọn một cô có ngực to hơn, mông vểnh hơn, nghe lời hơn, họ Y kia, độc ác nhất là lòng dạ đàn bà. Đồ khốn kiếp, tôi còn sống nhăn răng mà cô đã giật dây hàm hàm tái giá. Tôi nguyền rủa cô ế chỏng ế chơ, ế bơ vơ suốt cả đời. Đủ rồi, ngưng ngưng, hai đứa đấu từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có một chiêu thức và hai lời thoại. Hai đứa không chán nhưng chị nhìn cũng mắc mệt. Chẳng biết lúc nào Tư Hàm đã đóng cửa đứng kế bên. Cô vỗ tay lên đầu mỗi đứa một cái rồi mới tách hai con oắt đang quấn quýt ra. Hàm, đau quá hà, hích hích, chị thổi cho em đi. Tư Vi vừa thoát khỏi bàn tay hung ác kia, mắt liền ngấn lệ ra vẻ tội nghiệp nhìn người đáng yêu nhất trong tim mình. Cơ mà người ta đâu dễ dàng mắc bẫy. Đáng đời, em tự làm tự chịu. Đã biết rõ đánh không lại mà còn canh cửa tập kích người ta. Chấm, cũng may đa số phụ nữ ăn nói chua ngoa nhưng lòng dạ yếu mềm. Tuy trong miệng chửi, đáng đời, nhưng thấy cổ tay ửng đỏ lại đau lòng chết đi được. Hai, qua sofa ngồi đi, để tí nữa chị xem. Tiêu, em cũng thực là, sao lần nào cũng ra tay nặng như vậy chứ? Xùi, chị ấy còn ao ước em ra tay tàn nhẫn hơn chút nữa kìa. Vậy mới có thể ôm ấp cơ thể ấm áp của chị được chớ. Quả nhiên Y Tiêu còn chưa nói xong, Tư Vi đã lè lưỡi ra vẻ đắc chí. Sau đó cọ cọ bả vai của Tư Hàm rên ư ử như chú mèo con. Đi Hawaii chơi không vui hả? Sao hai người lại đột nhiên trở về? Cũng chả thèm báo em một tiếng để ra đón. Y Tiêu nghi ngờ nhìn đôi tình nhân đang yêu đương mặn nồng ở phía đối diện. Xì y, nếu tụi này không đột kích kiểm tra thì làm sao biết được em về muộn như thế? Mới chơi trai ở đâu về hả? Đúng rồi, em sẽ không làm chuyện xấu xa gì đấy chứ. Oan ức quá, ngoài, thiên sứ, ra thì có gì đáng giá để em đi chôm ở thành phố B này đâu chứ. Thấy hai người trước mắt ôm nhau ngồi chung chiến tuyến, Y Tiêu chỉ biết hô to. Oan ức quá, để tìm sự đồng tình. Nói thật, chẳng thà em đi ăn trộm còn hơn bưng bộ mặt yêu tinh đi quyến rũ mọi người. Cũng chả biết em đã hại đời biết bao nhiêu sinh linh đáng thương tội nghiệp rồi. Thấy con mèo nhỏ đang ngoan ngoãn nằm im trên người Tư Hàm bắt đầu dương nanh múa vuốt châm chọc mình. Y Tiêu không khỏi nhíu mày nghiêm mặt nói. Chỉ đang đố kỵ đấy à, đố kỵ trắng trợn đến mức trần trụi luôn. Em chủ động quyến rũ người ta hồi nào? Là bọn họ tự dâng hiến thôi. Có mấy người đáng ghét lắm. Họ vô ý phạm tội còn đáng ghét hơn là cố ý phạm tội. Lại nữa rồi đấy, mấy đứa cãi nhau chưa đã sao? Tiêu, chuyện, thiên sứ, kia thế nào rồi? Nghe sư tử Hà Đông hống một tiếng, Y Tiêu cũng không dám giỡn mặt nữa. Đời này cô sợ nhất là hai người phụ nữ. Một người là mẹ, một người là cô gái thoạt nhìn. Dịu dàng nết na, trước mắt đây. Tuy Tư Hàm là con nuôi của hạng U Nhiên nhưng chẳng biết vì sao tính khí lại cực kỳ giống bà. Bởi vậy, dù Y Tiêu có ngang ngạnh thế nào cũng phải bó tay chịu thua bà chị lớn hơn mình 2 tuổi này. Còn Tư Vi kia chính là cái đồ sợ vợ. Chỉ cần Tư Hàm chỉ đông thì không dám chạy về Tây. Dù chị ấy bảo trên không trung có hai ông mặt trời thì cái đứa. Mọi vợ kia tuyệt đối sẽ vỗ tay tán dương. Chị thông minh quá, Sau khi Y Tiêu thay một bộ quần áo đàng hoàng thoải mái ra liền lập tức kể rõ đầu đuôi sự tình và suy đoán của mình trong mấy ngày gần đây cho Tư Hàm. Nghe, hai người nọ càng nghe càng tỉnh. Lông mày mỗi lúc một nheo lại. Nói như vậy thì cái ông Pie kia lừa đảo lấy tiền bảo hiểm. Vừa ăn cướp vừa la làng đấy hả? Tư Hàm nghe xong rồi tổng kết. Em đoán vậy. Ông ta mua bảo hiểm rất đắt cho thiên sứ, ở cả Trung Quốc và Pháp. Ông ta lợi dụng danh nghĩa của chúng ta để đánh lạc hướng cảnh sát. Dễ dàng gạt tiền bảo hiểm. Y Tiêu nói đến đây liền dùng mình lộ ra nụ cười thâm sâu. Chỉ là một khi ông ta dám đổ hết tội lên đầu Vô Ảnh, em sẽ không bao giờ để ông ta dễ dàng được như ý nguyện. Là sao? Em muốn trộm lại, thiên sứ, à, Tư Hàm hỏi là hỏi vậy thôi chứ thấy vẻ mặt của Y Tiêu là rõ mồn một rồi. Đâu chỉ đơn giản là trộm, lúc ba người phụ nữ đang bày mưu tính kế cách thức. Ăn trộm, nước mắt thiên sứ thì sắc trời cũng dần sáng hơn. Khổ nỗi ánh mặt trời sáng rỡ như thế cũng không đem lại chút may mắn nào cho Sở Toàn. Tuy cô đã sớm chuẩn bị tâm trạng nghe cấp trên giáo huấn, nhưng khi thấy cục trưởng Lương vốn luôn ôn hòa nhã nhặn vì chuyện của mình mà không tiếc đập bàn đấu tranh với cấp trên làm cô cảm thấy hơi áy náy. Madam, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Thấy sắc mặt tỉnh rủi rủi của người phụ nữ nọ, gã lo lắng hỏi, cậu bảo anh em rút về hết trước đi. Sở Toàn lạnh nhạt nói. Ngoài mặt vẫn nhẹ hẫng như mây gió. Té ra tối hôm qua cả đám bọn họ bị bắt ăn canh bế môn. Ông Đồng không cam tâm liền sai hai anh em vòng lại canh chừng biệt thự của Pierre. Ngờ đâu hôm nay đã bị đối phương tố cáo. Nói cái gì mà cảnh sát Trung Quốc không lo truy nã tội phạm mà lại đi xâm phạm tự do cá nhân của thương nhân chân chính. Sở Toàn chẳng hề hay biết chuyện này nên không kịp chuẩn bị. Chỉ biết ngồi yên chịu tội cùng hai người và cục trưởng Lương. Lẽ nào chúng ta cứ như vậy? Đương nhiên không. Sở Toàn mím mím môi cười cười. Nghi ngờ nhìn Ngô Quốc Đống rồi cất giọng nhẹ nhẹ. Tuy chúng ta không xin được lệnh khám xét nên tạm thời không làm gì được họ. Nhưng tôi cam đoan sẽ không để họ đưa nước mắt thiên sứ ra khỏi thành phố B. Đêm đó trăng sáng như gương, hai bóng đen trèo tường nhảy gọn vào căn biệt thự. Kiến trúc phòng bị của ngôi biệt thự dư sức ngăn cản người ngay thẳng. Đương nhiên ngoại trừ đầu trộm đuôi cướp như Vô Ảnh, giờ này mặt trời mới chực nhô lên. Thời điểm vệ sĩ trong vườn hoa đổi ca cũng chính là lúc phòng bị sơ hở nhất. Đồng thời hai con chó bự kia đang ngẩn ngơ ngáp ngủ. Chẳng có ai phát hiện bóng người vừa lóe lên rồi chợt biến mất. Giữa trời đêm yên tĩnh thỉnh thoảng vang lên vài tiếng òm ọp của côn trùng. Thừa dịp tiếng kêu gào vừa reo lên, một chiếc xích sắt bay ra khỏi cổ tay ôm trọn lấy lan can ngoài ban công lầu 2 ở phía tây. Hai người chốc lát liền đạp tường trèo lên. Chị đi đâu vậy? Y Tiêu chưa kịp đứng lại đã thấy Tư Vi cười tâu toét lẻn vào cửa phòng. Cô vội vã níu bả vai người kia lại. Ém giọng tới mức thấp nhất. Không còn vẻ dịu dàng như xưa nữa. Đi tìm bảo bối thất lạc chứ đi đâu. Y Tiêu bất dĩ lườm đứa kia một cái. Điên hả? Đó là phòng ngủ của Pierre. Thiên sứ, ở bên đây này. Nói xong lập tức kéo người kia nép vào góc dẫn xuống cửa bên dưới. Ai nói chị muốn tìm? Thiên sứ, chứ, cái đó là bảo bối em muốn lấy. Còn chị là chị muốn vua rượu cơ. Hóa ra Pierre kinh doanh rượu ở Pháp. Nghe nói lần này qua đây còn mang theo một chai vua rượu năm 82 khiến con sâu rượu trong bụng Tư Vi cứ loi nhoi lúc nhúc mãi. Hiện giờ, bảo bối, gần trong gang tấc, sao cô còn tâm trạng lo lắng tới? Thiên sứ. Nữa chứ, Y Tiêu biết tính nết của bà chị kia nên chẳng thèm để ý tới tiếng càm ràm làm nhảm đằng sau. Cô tự mình bước về phía trước, đến cửa mới lấy trong túi ra một cái kẹp giấy chọt vô lỗ khóa. Vừa nhích nhích hai ba cái đã nghe. Cạch, một tiếng, cửa từ từ mở ra. Hai người không vội tiến vào mà nhất trí một cách hiếm có đeo. Kính nhìn xuyên đêm, lên mắt, miệng nó. Không ngờ ông già dịch đó lại chịu bỏ tiền sắm hẳn hệ thống an ninh hồng ngoại như thế. Chán thiệt, nếu ổng không trang bị đồ chơi này, em cũng thật sự không dám xác định. Thiên sứ, ở đây đâu? Lúc trước Y Tiêu chỉ suy đoán thôi. Bởi vì cô quan sát thấy căn phòng này chưa từng bật đèn quá lâu. Bây giờ có thể chắc chắn 100% rồi. Ha ha, Tiêu Tiêu, em đã tìm được thứ chị muốn rồi. Chị tin không có chị, em cũng đủ bản lĩnh. Đi đi, đi đi, nhớ kỹ trong vòng 3 phút đừng để em nghe được tiếng động không nên có. Người kia vừa được đặc xá liền nhảy nhót quay mông bỏ đi. Y Tiêu nhìn theo bóng dáng ấy chỉ biết thở dài thườn thượt. Cô biết rõ nếu không cho bảo oắt đó toại nguyện thì chỉ sợ đến cả mình cũng khó lấy được. Thiên sứ, năm xưa ở cung điện Bedford nước Anh, cũng chỉ bởi một câu bông đùa mà chị ấy đã lập tức cố ý khởi động hệ thống báo cảnh sát. Còn chuyện gì không dám làm nữa đây? Thay vì ôm bum bên người, chi bằng mặc kệ chị ấy muốn làm gì làm. Nghĩ đến đây, Y Tiêu nặng nề thở phào một cái rồi khom người lách eo. Một mình xông vào chùm hồng ngoại chằng chịt. Cô đi thẳng một đường, vượt qua mọi chông gai khốn khó một cách thuận buồm xuôi gió. Nhanh chóng đến trước két sắt ở góc phòng mới định thần nhìn lại. Không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Đây là loại Ottawa 1000 mới nhất, là hệ thống chống trộm cao cấp của Israel. Nếu hơi hơi bất cẩn tí xíu thôi sẽ làm thanh thép bên trong khóa chết lại. Mãi mãi không có cách nào mở ra nữa. Cơ mà chẳng có biện pháp nào giải mã được. Con quái vật khổng lồ này ngoài cách nguyên thủy nhất, Y Tiêu thoáng lấy lại bình tĩnh. Sau đó nghiêng đầu kề sát tai vô chính giữa ổ khóa. Chậm rãi xoay núm số. Tỉ mẫn nghe âm thanh phát ra bên trong. Chúng ta cùng nhìn lại. Bà ngoại dễ giận, kia chút nào. Lúc này Tư Vi đã tha thần chui vào phòng của Pierre. Cô bĩu môi chế nhạo đôi trai gái đang ôm nhau ngủ say trên giường. Chốc chốc lại làm dáng bóp cổ họ. Chơi mệt rồi mới đưa cho mỗi người một con dao. Người trên giường chỉ kịp la lên tiếng. Ô, liền nặng nề thiếp đi. Ngược lại, cô cũng không vội động thủ mà lấy một thỏi son trong túi sách của ả đàn bà nọ ở trên đầu giường. Dưới ánh trăng sáng ngời, khuôn mặt chỉ lộ ra hàm răng trắng như tuyết cùng một nụ cười quỷ dị. Lại nói tới sau khi Y Tiêu thuận lợi trôm được đồ rồi an toàn rời khỏi căn phòng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Tư Vi đâu. Mãi đến 2-3 phút sau mới thấy oắt con hớn hở lắc lắc chai rượu đi về phía mình. Hai người không nói lời nào. Ăn ý rời đi như cách thức đã từng đến. Yên ắng không một tiếng động tức khắc biến mất giữa trời đêm. Hani, chị đoán xem hồi nãy em vẽ gì lên mặt ông già dịch đó với bạn tình của ổng. Ngoài hình còn rùa ra thì em còn biết vẽ cái gì nữa. Hai, đúng là vợ chồng già. Chán chết đi được, vậy đổi cái mới chịu không? Kể cũng tốt. Em nào dám, a hàm, mau buông tay ra đi. Đau quá hà, hừ, hạng Tư Vi, tối nay em không được phép vào phòng của chị. Phạt em quỳ gối đội bô. Gì chứ, em khổ quá mà a. Dưới màn đêm thăm thẳm, trên con đường vắng vẻ không người xuất hiện một chiếc mini màu xanh lam siêu siêu vẹo vẹo lao đi. Thỉnh thoảng trong xe sẽ phát ra vài tiếng kêu gào thảm thiết. Thê lương không thua gì tiếng quạ kêu. Cách chương.